Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phát hiện khả quan. Tiền Mộc Mộc vùi đầu lại tìm dọc theo đường núi, trong lúc vô tình đi đến nơi tiếng người náo nhiệt, dừng chân một chút, nàng quay đầu đi ngược lại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tiếng tranh chấp nhỏ nhưng có thể nghe ra được cục diện có chút kịch liệt. Tiền Mộc Mộc xưa nay không thích chõ mũi vào chuyện người khác, càng không thích tham gia náo nhiệt. Không chút suy nghĩ tiếp tục đi. Không cho phép ngươi nói như vậy. Một tiếng hô to, giống như một cơn gió mạnh thổi qua. Tiền Mộc Mộc bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng vang. Thanh âm này là của Tiểu Thạch Đầu. Không chút do dự, nàng đã nhấc chân xông lên, vạch bụi cây chắn trước mắt ra, cấp tốc chạy tới bên kia. Lời ra tiếng vào liên tục không ngừng chui vào lỗ tai. Ngươi chính là người xấu xí. Nhìn vết sẹo trên mặt và trên cổ ngươi xem. Thật là xấu xê, hát, ế, tê đi được. A, ghê tởm quá. Ta nhìn thấy vết sẹo trên mặt Hứa Gia Thạch, đêm nay khẳng định sẽ gặp ác mộng. Cút ra khỏi đây, ngươi thật là xấu xí. Ngươi không được đến khu rừng này. Thật sự là chán ghét xê, hát, ế, tê đi được. Từng câu từng chữ như kim đâm, vết sẹo đẫm m, á, u lại một lần nữa bị xé toạc ra. Hứa Gia Thạch tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, mắt đầy tức giận trừng mắt nhìn đám người này. Nam Hải Nhi cầm đầu nhe răng, vẻ mặt cười xấu xa, ác ý lượn quanh Hứa Gia Thạch một vòng, tay còn vén mái tóc rối tung trên trán thằng bé lên. Chậc chậc chậc, Nam Hải nghiêng người, hài hước hỏi đám đồng bạn kia. Các ngươi nói, có phải xấu xí lắm hay không? Theo đó vang lên một tràng tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ba, Hứa Gia Thạch đánh văng bàn tay kia ra. Đừng đụng vào ta, Vân Mộng Hạ Vũ thằng bé thấy ghê tởm. Nam Hải kia nhếch môi cười, Du Côn Vô lại đút tay vào túi. Nhìn Hứa Gia Thạch vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, trong lòng nó cực kỳ đắc ý, lại tiếp tục tấn công. Ngươi nói ngươi lớn lên xấu như vậy, làm sao còn không biết xấu hổ đi ra dọa người khác? Nếu dọa người khác nguy hiểm tính mạng, ngươi còn không phải phải lấy C, H, E, T tả tội a ha ha ha ha. Hứa Gia Thạch xấu hổ giận dữ C, N, M, D, vết sẹo đã thành hình, không cách nào biến mất được nữa. Sau này cả đời, nó đều sẽ cùng tồn tại với vết sẹo này. Nó không hận nương, càng không chán ghét vết sẹo này. Nó chán ghét chính là đám người xấu miệng nói ra lời ác ý này. Thấy người không phản kích, Nam Hải càng đắc ý, ngoài miệng cũng không giữ cửa, nói ra những lời hung ác. Còn nương của ngươi cũng vậy, nghe nói hai ngày gần đây đều ở nhà. Ta còn nghe Ngưu Tiểu Trang nói nương ngươi định bán hết các ngươi, sau đó tiếp tục đánh cược. Nương ngươi chính là một tên bại hoại hèn hạ, kẻ bài bạc không biết xấu hổ. Ngươi nói nếu cha ngươi biết mấy đứa nhỏ của hắn sắp bị bán đi, có hối hận lúc trước cưới nương ngươi hay không? Hứa Gia Thạch trừng mắt, một đờ, ớ, M vung tới, bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh một quyền. Nam Hải Nhi không cảm thấy đau bao nhiêu, nhưng tôn nghiêm lại bị vũ nhục. Nó không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại dám động thủ đánh nó. Thẹn quá hóa giận xắn tay áo xông lên đánh. Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào. Hứa Gia Thạch quanh năm ăn không đủ no, chiều cao cùng khí lực đều không chiếm ưu thế. Chưa được hai lần đã bị ấn nằm dạp trên mặt đất, hai má dán chặt vào mặt đất, không thể động đậy. Thằng bé liều mạng giãy giụa, trong miệng còn đang kêu la, không cho phép ngươi nói nương ta. Ngươi chính là kẻ nhát gan, có bản lĩnh thì thả ta ra. Đánh tiếp, đầu gối áp sát vào tấm lưng mỏng manh yếu ớt của Hứa Gia Thạch. Nam Hải Nhi cười có chút càn rỡ. Cái thứ nhát gan nói ai sợ. Một con gà con như ngươi cũng dám động thủ đánh ta. Ta xem ngươi chán sống rồi. Nói xong, Nam Hải quay đầu kêu lên. Đại can, thông tử, tới đây, đè hắn xuống. Hôm nay ta nhất định phải cho hắn biết mặt. Hai Nam Hải bị gọi là đại can, thông tử, xoa xoa tay cười xấu xa đi tới. Hai tay gắt gao ấn Hứa Gia Thạch trên mặt đất. Có người thế chỗ, Nam Hải đứng lên, vén áo bào nhỏ lên, cởi dây lưng quần, nụ cười ác độc trên mặt kéo dài đến đáy mắt. Ngay cả độ cong bên miệng cũng thể hiện nó lúc này hưng phấn đến đỉnh điểm. Gia gia ta ấy à, hôm nay mời ngươi uống. Lời còn chưa dứt, một bóng hình xinh đẹp đã lao nhanh ra, bắp chân trực tiếp hung hăng va chạm vào cánh tay. Trời đất quay cuồng, Nam Hải Nhi hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đã bị quật ngã trên mặt đất, đau đớn theo hoàn hồn rõ ràng truyền đến. Khuôn mặt ngũ quan Nam Hải Nhi nhăn thành một cục, ôm chỗ bị đụng lăn lộn ở trên mặt đất, đau đến xê hát ế tê đi sống lại. Tiền Mộc Mộc vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng không thèm liếc qua, thong thả bước đến trước mặt Hứa Gia Thạch, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hứa Đại Căn. Không nói gì, chỉ mang theo ý cảnh cáo mãnh liệt, một cỗ lạnh ý lan rộng sau lưng. Hai tiểu tử hoảng sợ, nào dám trái lời, run rẩy buông lỏng tay ra. Tiền Mộc Mộc trầm xuống, đỡ Hứa Gia Thạch đứng lên, lại lau sạch lá cây và bụi đất dính trên đầu và quần áo cho thằng bé. Nhìn thấy mẫu thân xuất hiện, Hứa Gia Thạch có chút vui vẻ. Vừa rồi nương đã bảo vệ thằng bé, nương thật lợi hại. Khi ánh mắt rơi vào vết chảy ra trên gương mặt, cùng với vết rách nơi khóe miệng, ánh mắt Tiền Mộc Mộc ngưng tụ, nghiêng đầu, một tia lệ khí rất nhạt hiện lên đáy mắt. Tiểu tử mà nàng ngay cả nói nặng cũng không nỡ, lại bị người khác làm bị thương thành như vậy. Thú vị đấy, xoay người nhìn Nam Hải Nhi giống như con giòi trên mặt đất. Trong lòng dần sinh ra tức giận, đứng lên, cơn đau hòa hoãn lại. Nam Hải chống tay đứng lên, kích động oán giận kêu la. Ngươi dám đánh ta, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ nói với cha nương ta. Tiền Mộc Mộc hoạt động tứ chi, không sợ chút nào, bây giờ dẫn ta đi. Nam Hải Nhi ngây người, đi đâu? Tiền Mộc Mộc cong môi, đi tới nhà ngươi. Tuy nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng nàng còn không đến mức động thủ với tiểu hài tử. Trẻ con phạm sai lầm, quá nửa là người lớn dạy không tốt. Nếu người lớn không dạy tốt, vậy nàng liền để người lớn biết cái gì gọi là có qua có lại. Nam Hải Nhi sừng sốt rồi lại cười nhạo nói, ngươi còn dám tới nhà ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Tỷ tỷ của ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Tỷ tỷ ngươi? Tiền Mộc Mộc nhíu mày, nghe không hiểu là có ý gì, nhưng nàng cũng không muốn truy cứu thâm ý trong đó. Đạp Nam Hải Nhi, bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Nam Hải bị đạp, tức giận đến muốn đánh lại, lại đột nhiên phát hiện đây không phải Hứa Gia Thạch, mà là Hứa Tiền Thị. Nó rụt cổ một cái, nén giận đi xuống núi. Tiện nhân, chờ đó, ta nhất định sẽ gọi nương và tỷ tỷ của ta trả lại. Đám trẻ con góp vui xung quanh thấy thế cũng đi theo xuống núi. Xoa đầu Hứa Gia Thạch, Tiền Mộc Mộc ôn nhu cười nói, con về trước đi, ta đi lấy lại công bằng cho con. Hứa Gia Thạch mở to tròng mắt như hắc rượu thạch, vội vàng lắc đầu, con muốn đi cùng nương, con không có mặt thì nương sẽ chịu thiệt. Tiền Mộc Mộc vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến nhìn người ta bị bắt nạt, bị giáo huấn trước mặt mình có vẻ tương đối hả giận hơn một chút. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng liền gật đầu đáp ứng, mang theo Hứa Gia Thạch muốn xuống núi. Khóe mắt lại liếc thấy bụi cây đối diện có hai cái đầu nhỏ đang nấp bên trong. Cách chương.